Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1030, chồng thì có gì tốt? Góc truyện audio.com. Bởi vì có Lưu Tiểu Quyết gia nhập, hắn có sức chiến đấu siêu cường, đội thủ vệ của Bách Hoa Thành có đôi chút thay đổi, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm phụ trách việc thủ vệ trong rừng, có việc thủ vệ Bách Hoa Thành giao cho Vân Đào cùng Lưu Tiểu Quyết, quân đội của Bách Hoa Thành cũng từ một mà chia làm hai đội ngũ. Lưu Tiểu Quyết phụ trách cửa nam nơi động vật biến dị tương đối nhiều kia, Vân Đào phụ trách cửa bắc tương đối an toàn. Lúc này khi nghe được Tô Yên tới Tiểu Chu Thành, Lưu Tiểu Quyết đã được Vân Đào đổi chỗ, một trận gió thổi qua Bách Hoa Thành đi tới Tiểu Chu Thành tìm bạn gái hắn. Nhà An Nhiên, chiến luyện vừa nghe nàng nói, nhíu nhíu mày, ngồi ở ngạch cửa cúi đầu. Sờ sờ lên cái đầu đinh, thở dài thật sâu. Phụ nữ à, phụ nữ. Phụ nữ làm sao à, An Nhiên đang ở trong nhà bầy bát đũa, liếc liếc mắt nhìn chiến luyện đang có chút buồn rầu, cảnh cáo nói. Dù sao ta mặc kệ những người khác, chỉ có ngươi, ngươi mà cũng Tô Yên kia có cái gì, hai người đều. Đừng nghĩ sống, còn không có cái gì đâu, ngươi xem ngươi đã phá hỏng con đường kia của ta rồi. Chiến luyện cười cười với An Nhiên, bộ dạng cực kỳ vô lại. Ngươi nói đi, ngươi muốn giết ta, ngươi, có bỏ được không, nếu ngươi tìm người phụ nữ khác ta còn không tha sao. Vậy ngươi luyến tiếc ta thêm một chút nữa, ta không phải không đi tìm người khác hay sao? Ngươi đừng trêu chọc ta, ta đang nói chính sự với ngươi đâu. Chính sự à, ngươi quá hung à, ta không dám tìm nữ nhân khác à. Chiến luyện đứng dậy ôm ôm An Nhiên đang bày bát đĩa trên y bàn, thấp giọng thương lượng. Đêm nay đưa Chiến An Tâm tới ngủ trong phòng Tiểu Bạc Hà, ta với ngươi thảo luận. Chính sự à, con không đi. Tay Hoa Hoa cầm một món đồ chơi bước ra từ trong phòng để đồ chơi ra, bàn chân beo béo tự mình bò lên trên y ghế, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc cảnh cáo chiến luyện. Mẹ con nói, ba ba luôn không đứng đắn. Mẹ con còn nói, ba mà đội nón xanh cho con, nàng sẽ không sống. Mẹ con nếu không sống, con liền giết chết người phụ nữ kia. Đi, chiến luyện phun Hoa Hoa một cái. Nón xanh của ngươi không luân tới ba ba mang cho ngươi, về sau tìm chồng của ngươi. Đi, Hoa Hoa nghiêm trang khoanh hai tay, như một tiểu đại nhân ai oán nói. Chồng thì có gì tốt? Mặc kệ, bảo bảo a, không chơi cùng bảo bảo a, suốt ngày vội vàng đánh quái thú, mỗi ngày còn phải hầu hạ. Hắn ăn cơm, không bằng không cần. Còn từ đâu nghe được những thứ này a, chiến luyện phì cười, buông An Nhiên ra, ngồi xuống bên người Hoa Hoa, khoe khoe cơ bắp chê y cánh. Tay, nhưng chồng có cơ bắp có thể bảo hộ con nha, giống như ba ba vậy a. Hoa Hoa nhìn cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của chiến luyện, gật gật đầu, đáp ứng, về sau hoặc là không. Tìm chồng, nếu muốn tìm phải tìm kẻ có cơ bắp a. Trong lúc một nhà An Nhiên hết sức vui vẻ hòa thuận thì ở Tiểu Chu Thành dưới sắc trời dần dần tối. Sầm, đèn đường rực rỡ cùng những ngọn đèn ấm áp ở vạn nhà đã được thắp lên. Lưu Tiểu Quyết lái xe đưa Tô Yên tới bên ngoài của bắc của Bách Hoa Thành, nhưng không đi vào chỉ. Mang nàng xuống xe, biểu tình trên y mặt là hạnh phúc khi thứ mất đi đã tìm lại được, hắn nắm tay. Nàng đi vào nhà Bạt lúc trước. Nhà Bạt này là nhà Bạt lớn nhất ở đây, là nơi Hồ Chính dàn xếp cho Lưu Tiểu Quyết trước kia. Bên ngoài còn có rào chắn, bên trong còn có một khoảng đất trống rất lớn có thể tự do quy hoạch, cách trương,